Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng xuất hiện với họ còn có trưởng lão đạo gia, cường giả dực tộc cũng toàn bộ là bán thần. Đây là đám bán thần của Khô Diệt Thánh Địa và Thương Xà nhất tộc đều kinh hãi đến mức đồng loạt lùi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Triệu Vân còn sống? Còn có đạo gia, dực tộc, viên thần, đâu ra nhiều cường giả như vậy, sao tất cả đều tụ tập ở Thần Minh Hải? Đầu óc họ mờ mịt, trong mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc. Đáp án ư? Đã không còn quan trọng nữa, vì Triệu Vân và mọi người đã xông tới. Chiến lực áp đảo tuyệt đối, trận chiến này căn bản không có chút hồi hộp nào. Thậm chí không cần bất hủ thần thể tham chiến, có tên nào tính tên đó, đều bị xử lý gọn gàng dứt khoát. Vậy mà, viên thần vẫn chưa đánh đã tay, rất muốn tìm vài vị thần minh để hẹn một trận. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Đại chiến ở Thần Minh Hải, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hơn 10 vị bán thần, không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp. Dù vậy cũng không hề ngăn cản bọn họ gào thét gầm rú. Bất hủ thần thể đã chứng kiến từ đầu đến cuối, xem mà thấy đau cả đầu. Sắc mặt cũng như các vị bán thần, tràn ngập vẻ khó tin. Năm đó là cả trăm vị thần minh đó, mạng của Triệu Vân đúng là cứng thật. Còn nữa, Triệu Vân đây là đang thành lập một đại liên minh sao? Đúng, chắc chắn là liên minh. Thế đạo tàn khốc, tụ lại sưởi ấm cho nhau là rất cần thiết. Với tâm trí của Triệu Vân, năm đó bị các vị thần đánh hội đồng. Sao có thể không rút ra bài học được chứ? Người đông sức mạnh lớn mà. Đừng gào nữa. Vị thần đồng hành tát một phát, cả thế giới liền trở nên yên tĩnh. Đương nhiên, cái tát này ít nhiều cũng mang theo chút ân oán cá nhân. Năm xưa hắn bị rớt khỏi thần vị rồi bị truy sát, cũng có phần của những kẻ này. Đúng là phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng được hả hê rồi. Vẫn khỏe chứ? Triệu Vân mỉm cười, vận dụng vĩnh hằng bổn nguyên để chữa thương cho bất hủ thần thể. Thiên tự bối tiên bảng đệ nhất, bất luận là nội tình hay chiến lực đều cực kỳ bá đạo. 3 năm không gặp, hắn đã tiến giai bán thần. Sở dĩ bị một đám chuột nhát truy sát là vì trên người có thương tích, lại còn là đạo thương đáng sợ. Vết thương như vậy đối với hắn hay bất hủ thần thể đều không đáng ngại, tiền đề là phải có thời gian chữa trị, nếu liều lĩnh động võ sẽ làm tổn thương căn cơ. Vĩnh hằng nhất mạch, quả nhiên là nghịch thiên. Bất hủ thần thể cũng cười, 3 năm sau gặp lại, đó là sự khâm phục từ tận đáy lòng dành cho Triệu Vân. Nhìn lại sử sách, kẻ dùng tu vi tiên vương để đối đầu với chúng thần, Triệu Vân tuyệt đối là người đầu tiên. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu muốn cùng với hắn kết nghĩa huynh đệ. Mấy lão giả có mặt ở đây đa phần đều đang xoa cằm, ngay cả vị thần đồng hành cũng đang vuốt râu. Bất hủ thần thể đó, huyết mạch bá đạo nhường nào, lấy một ít máu về nghiên cứu, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Đạo hữu, tiểu tiên tử chen vào, ánh mắt đầy hy vọng nhìn bất hủ thần thể. Bất hủ thần thể cũng không nhiều lời, phất tay một cái, thả song sát ra. Đa tạ. Nhìn thấy sư tôn, tiểu tiên tử kích động đến rơi nước mắt. Chỉ là tiện tay mà thôi. Bất hủ thần thể cười nói, năm đó tình cờ gặp được song sát đúng là một sự trùng hợp. Cũng chính vì sự trùng hợp này mới cứu được mạng của Hắc Bạch song sát, nếu không, chắc chắn đã bị Lữ Xưởng bắt đi. May mắn quá. Các lão già đã vây lại. Bạch sát có nhục thân, nhưng cũng chẳng khác gì người sống mà như đã chết. Còn về hắc sát, chỉ còn lại một luồng tàn hồn quấn trên tay bạch sát. Người sống mà như đã chết thì còn dễ xử lý, có thể kéo về được. Tàn hồn cũng dễ xử lý, có thể tái tạo lại nguyên thần, việc quay trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Bất hủ thần thể lại phất tay, thả ra thêm một người nữa. Lại là Chiến Thiên Hành, thần tử của Thái Cổ Thần Triều, đế tự bối tiên bảng đệ nhất. Trạng thái của hắn tốt hơn song sát rất nhiều, tuy bị đóng băng nhưng nhục thân vẫn còn, nguyên thần cũng còn đó. Còn không... Mọi người đều nhìn bất hủ thần thể. Chính xác hơn là đang nhìn vào tử phụ của bất hủ thần thể. Biết đâu được, đang nói chuyện, gã này lại thả ra thêm một người nữa. Hết rồi. Bất hủ thần thể nói rồi giải phong ấn cho Chiến Thiên Hành. Phong ấn vừa được giải, Chiến Thiên Hành liền từ từ mở mắt, ngây người ra khoảng 2-3 giây rồi loạng choạng đứng dậy, như một con rối không có linh hồn, cả người lảo đảo. Nơi đây có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu người quen như vậy, mà hắn dường như chẳng nhìn thấy một ai. Ngủ mơ hồ rồi à? U lão đạo cầm cây gậy, chọc chọc vào Chiến Thiên Hành. Chiến Thiên Hành không có phản ứng, trên mặt không có lấy một chút tình cảm của con người. Là chú thuật. Triệu Vân khẽ nheo mắt, có thể nhìn xuyên qua nhục thân của Chiến Thiên Hành, thấy được linh hồn của hắn có khắc một đạo chú ấn màu đen. Chính đạo chú ấn đó đã làm loạn thần trí của Chiến Thiên Hành. Nếu không nhìn lầm thì đây là kiệt tác của Lữ Xưởng, 8-9 phần cũng là một loại vong linh chú thuật. Vị kia, Mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Thần. Thủy Thần chắp tay sau lưng đi tới, không nói một lời nào, cho đến khi đứng trước mặt Chiến Thiên Hành, nàng mới vươn bàn tay nhỏ ra, vỗ nhẹ lên thiên linh cái của hắn, xong việc liền quay đầu bỏ đi. Cái tát này của nàng không hề đơn giản, chú ấn trên linh hồn của Chiến Thiên Hành lập tức vỡ tan, Bất Hủ Thần Thể xem mà hai mắt trợn tròn. Mẹ nó chứ, ai đây? Lợi hại như vậy sao? Chú ấn mà hắn bó tay suốt 3 năm, phá thế nào cũng không được, vậy mà người ta chỉ cần vung tay một cái là biến mất. So với hắn, người của Chí Tôn Thành lại bình tĩnh lạ thường, chuyện này đã là gì đâu? Đồ tôn của Nguyệt Thần mà, tuy là một tên chiến lực cặn bã, nhưng trị bệnh thì rất chuyên nghiệp. Không nói đâu xa, ngay cả vị thần đồng hành bị rớt khỏi thần vị, mà cũng có thể được nàng giúp quay trở lại. Chiến Thiên Hành hừ một tiếng, ý thức khôi phục lại sự tỉnh táo. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người Triệu Vân. Chỉ nghe một tiếng hét dài, gã này lại ngất đi. Triệu công tử ho khan một tiếng, vốn định tới ôm một cái thật chặt. Tình huống này đúng là ngại ngùng quá. Chú ấn đã phá, không còn gì đáng ngại. Hắn cần thời gian để điều dưỡng. Đến đây, để ta. Tàng Thiên Lão Đạo hăng hái nhận việc, mang Chiến Thiên Hành đi. Các lão già khác thấy vậy cũng ào ào đi theo. Đế tự bối tiên bảng đệ nhất mà. Huyết mạch cũng bá đạo, nhân lúc hắn còn mơ hồ, hắc hắc hắc. Vẫn là tiểu tiên tử có tầm nhìn xa, ôm chặt sư tôn Bạch Sát không buông, bảo vệ vô cùng cẩn mật, chỉ sợ lơ là một chút là bị kẻ nào đó trộm đi mất, sư phụ nữ phải trông coi cho kỹ. Không lâu sau, trước Chí Tôn Thành lại vang lên một tiếng hét dài. Lần này là của Bất Hủ Thần Thể, hắn bị Đại Đạo Thiên Cục làm cho kinh ngạc, trong lòng có nghi hoặc cũng không sao, có rất nhiều người giải đáp cho hắn. Khi nghe nói Nguyệt Thần cũng còn sống, Bất Hủ Thần Thể một lúc lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại. Niềm vui bất ngờ năm nào cũng có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ là số mệnh đã định, để hắn phải đến Thần Minh Hải một chuyến. Đã đến rồi thì còn đi đâu nữa, trong lòng hắn cũng đang nén một ngọn lửa giận đây. 3 năm, hắn bị truy sát suốt 3 năm, ngày nào cũng nghĩ làm sao để đánh trả. Hãy chữa thương trước đã, lúc nào đánh nhau thì gọi ta. Bất Hủ Thần Thể không hề khách sáo, trước khi chữa thương còn không quên đi dạo một vòng. Chí Tôn Thành trong truyền thuyết quả nhiên ẩn chứa đại càn khôn, với nhãn giới của hắn cũng không thể nhìn thấu được. Đây là một nơi trú ẩn rất tốt, ít nhất là người đông ngựa mạnh, nhìn con khỉ lông vàng phía sau kia, đã xách gậy đi theo hắn cả một đoạn đường, chắc hẳn là một kẻ hiếu chiến, đang muốn tìm người đánh một trận. Đã cưới vợ chưa? Đang đi thì không ít lão già sáp lại gần. Bất Hủ Thần Thể khẽ lắc đầu, vẫn đang nhìn đông ngó tây, nơi đây có núi, có nước, có rừng cây. Đình đài lầu các vô số, những thôn làng tựa núi kề sông cũng không ít. Đi qua con phố dài còn có chợ, hai bên đường có cả những sạp hàng rong, có người còn mở một tửu lâu, trông rất ra dáng. Đương nhiên, đa số mọi người vẫn rất cầu tiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như Hòa Khí Chân Nhân, đang truyền thụ thuật luyện đan ở kia. Như các luyện khí sư, lúc này đang tụ tập lại luyện chế pháp khí. Thật khéo, cháu gái nhà ta vẫn chưa gả đi. Hai đứa tuổi tác tương đương, vừa hay thành một đôi. Ngươi với ta rất có duyên, càng nhìn càng giống cháu rể. Người mà, Tuấn Kiệt trẻ tuổi mà. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi, đặc biệt là đám trưởng bối, lúc nào cũng muốn làm ông tơ bà nguyệt. Gặp được yêu nghiệt nghịch thiên như Bất Hủ Thần Thể, có cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy. Ta thích nam nhân. Câu nói này của Bất Hủ Thần Thể như mang theo bạo kích. Thích nam nhân cũng tốt. Không còn ai đến tìm hắn nói chuyện nữa. Dưới ánh trăng, Chí Tôn Thành vang lên vô số tiếng la hét thảm thiết. Lại gần mới thấy, Triệu Vân đang ra tay tàn sát không chút nương tình. Hắn đang giết ai ư? Chính là những cường giả bị bắt về như ác thần, tam mục thần minh, cùng một đám bán thần. Tất cả đều đang trong trạng thái nguyên thần, đều bị hắn hủy đi thần trí, luyện hóa thành lực nguyên thần, tụ lại thành một biển nguyên thần. Tất cả mọi người ở Chí Tôn Thành đều có thể vào đó để gột rửa bản mệnh chân thân. Có lẽ vì giết quá nhiều người mà sát khí của hắn đến trời đất cũng không chấn áp nổi. 3 năm qua, hắn đã mất đi quá nhiều, lòng hận thù đã đúc nên một trái tim chỉ biết giết chóc. Thật sự là ngươi sao? Phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn. Đó là Chiến Thiên Hành, đã hoàn toàn tỉnh lại, sắc mặt có phần tái nhợt. Chú ấn tuy đã được phá giải nhưng tu vi của hắn lại sụt giảm quá nhiều. Cũng không sao, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, việc trở lại đỉnh phong không phải là chuyện khó. Là ta, giọng Triệu Vân cũng khàn đi. Ta đã nói mà. Mạng của tiểu tử ngươi cứng lắm. Chiến Thiên Hành bước lên một bước, tặng hắn một cái ôm thật chặt. 3 năm, ngỡ như một đời, gặp lại nhau không khỏi bồi hồi xúc động. Triệu Vân đưa hắn vào nguyên thần chi hải, rồi quay mặt về phía xa, vẩy rượu xuống đất. Đây là để tế vong linh của bạn bè thân hữu, cũng là để tưởng nhớ cùng anh Kiệt. cảnh tượng lão cùng chết thảm vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Mong người trên trời có linh thiêng, Triệu Vân lẩm bẩm một câu rồi xoay người đạp không bay đi. Đã có nơi an thân, cũng nên ra ngoài một chuyến. Tìm kiếm thân hữu, tìm người tính sổ. Nguyệt thần cũng đã tỉnh lại, hiện thân bên cạnh hắn như một giấc mộng, sánh bước cùng đi. Phía sau hai người còn có viên thần, thủy thần, tháp hỏa thần minh và thương miểu lão thần. Viên thần vẫn kiệt ngạo bất tuân như vậy, mấy ngày nay đã nín nhịn đủ rồi, chỉ muốn tìm người giao đấu. Thủy thần cũng vô cùng phấn khích, sư tổ đã tỉnh lại, lại thêm sư thúc, dẫn hắn đi vênh váo, dẫn hắn đi bay lượn. Hai vị còn lại cũng tràn đầy khí thế. Có người chống lưng, khí thế quả thật không tầm thường. Khi mấy người xuất hiện lần nữa, đã là ở Vô Vọng Hải. Pháp bảo mới ra lò, bán rẻ đây. Vị tiên tử này, có thể nể mặt uống một ly không? Vô Vọng Hải dưới trăng, quả là vạn cảnh muôn màu. Bên bờ Vô Vọng Hải người qua lại tấp nập, có người đến đây để ngộ đạo, có người đến đây thưởng ngoạn phong cảnh, cũng có người đến đây tán tỉnh các tiểu cô nương. Người đã tụ tập thành đám thì không thể thiếu những tiếng giao hàng, kẻ bán bảo bối, người thu đan dược, đâu đâu cũng có. Khi mấy người đi ngang qua, không ít kẻ đã phải ngoái nhìn, luôn cảm thấy bóng lưng một trong số họ rất quen thuộc, nhưng tiếc là nhãn giới quá thấp, không thể nhìn rõ dung mạo. Trộm chút vũ trụ bổn nguyên không? Tháp hỏa thần minh xoa cằm, đoạn liếc mắt nhìn Triệu Vân. Năm xưa, khi Triệu Vân lẻn vào Vô Vọng Hải, hắn chính là người đã tận mắt chứng kiến. Chúng ta ra ngoài là để làm chuyện chính sự. Thương miểu lão thần vuốt râu. Ta nghe nói, năm xưa có một con khỉ, cởi chuồng tắm ở Vô Vọng Hải đó. Thủy thần đột nhiên lên tiếng. Ừm, chuyện này ta có nghe qua, thu hút cả vạn người đến vây xem. Nói đi cũng phải nói lại, con khỉ đó cũng ghê gớm thật, một lần mà nổi danh khắp tiên giới. Thương miểu lão thần và tháp hỏa thần minh cũng rất biết hưởng ứng, tiếp lời vô cùng chuyên nghiệp. Hai mắt viên thần đảo trái đảo phải, liếc xéo liên tục. Cứ gọi thẳng tên lão tử ra không được à? Là ta đấy, thì sao nào? Tắm không mặc quần áo, chuyện này chẳng phải quá bình thường sao? Tắm giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là đầu óc có vấn đề. Tuy ba người thủy thần không nói gì, nhưng thần thái đã thay cho tất cả. Vì vậy, bọn họ phải trông chừng con khỉ nào đó cho kỹ, kẻo lại bị người ta vây xem. Bốn tên hài hước diễn một màn kịch. Trái lại Triệu Vân và Nguyệt Thần suốt đường đi đều im lặng không nói, thật sự giống như hai du khách đang dạo bước bên bờ biển. Dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng là một cặp đôi xứng không góc chết, khiến bọn thủy thần cảm thấy mình giống như kỳ đà cản mũi. Người nghe nói chưa, Thanh Hà Thánh Tổ sắp mở đàn giảng đạo ở Côn Lôn Thánh Địa, hình như không liên quan gì đến chúng ta, thần minh truyền pháp, người thường không lấy được thiệp mời đâu. Côn Lôn Tiên Quân chắc chắn sẽ đến, dù sao Thanh Hà Thánh Tổ cũng đang chiếm tiên sơn của Côn Lôn hắn. Xung quanh vang lên nhiều lời bàn tán, từng nhóm 3 năm người tụ lại trò chuyện. Nghe đến tên Thanh Hà Thánh Tổ, trong mắt Triệu Vân lóe lên hàn quang. Năm xưa, trong số các thần minh vây giết hắn, có phần của Thanh Hà Thánh Tổ. Hơn nữa, kẻ đã đồng lõa với Lã Xưởng và chúng thần để hãm hại Tâm Nhi, tên khốn đó cũng tham gia. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã muốn mở đàn giảng đạo, vậy thì phải đến đó một chuyến, lật tung đạo trường của hắn. Còn về Côn Lôn Thánh Địa, hắn đã sớm nghe danh, trong trận đại chiến tiên giới cũng đã bị chiến hỏa tàn phá. Giảng đạo là giả, muốn hương hỏa là thật. Thủy thần ung dung nói. Thanh Hà Thánh Tổ cũng tu Phật sao? Thương miểu lão thần nghe vậy thì nhướng mày, cùng là cần cúng bái, đạo lý cũng tương tự thôi. Tháp hỏa thần minh nói. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt thần đột nhiên dừng bước, lặng lẽ đứng bên bờ Vô Vọng Hải. Hồi lâu sau, mới thấy nàng nhẹ nhàng đưa tay, từ trong biển hút ra một giọt máu tươi. Triệu Vân thấy vậy. Mắt không khỏi sáng lên, đây là máu tươi của thời minh tiền bối. Là tiểu sư tổ. Thủy thần cũng vô cùng kích động. Tiểu sư tổ. Thương miểu lão thần lại một phen ngơ ngác. Một trong những kiếp của Nguyệt thần chính là sư tỷ của thời minh. Tháp hỏa thần minh giải thích. Còn có chuyện như vậy sao? Thương miểu lão thần cảm thấy khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói. Tuy nhiên, ông ta lại vô cùng kính phục người đó từ tận đáy lòng, kẻ đã dám đối đầu trực diện với sát thần của ám vực trong trận đại chiến tiên giới. Có thể hồi sinh không? Triệu Vân và Thủy Thần mỗi người một bên, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Có thể, Nguyệt Thần khẽ cười, phong ấn giọt máu của thời minh vào thần hải. Tháp hỏa thần minh và thương miểu lão thần nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, như vậy cũng có thể hồi sinh ư? Phải biết rằng, thời minh đã chết trận, giọt máu này của hắn không hề có tàn hồn. Nhưng vì là Nguyệt Thần nói, họ đương nhiên tin tưởng vô điều kiện. Người có thể làm tiểu sư đệ của Nguyệt Thần chắc chắn không phải kẻ tầm thường, biết đâu cũng tu luyện luân hồi. Nếu dựa vào đạo này, có lẽ có thể kéo hắn trở về. Nguyệt thần là một đại thành giả của đạo luân hồi, chắc chắn có cách biến mục nát thành thần kỳ. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giống chấn động cả tiên khung. Triệu Vân nghe thấy, bất giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt, là một cỗ xe liễn lấp lánh kim quang đang lao tới từ phía chân trời phương Nam. Kéo xe liễn là một con dị thú, chính xác hơn là một con hổ, chính xác hơn nữa là Thái Thượng Hung Hổ, tọa kỵ của Bất Diệt Ma Quân ở phàm gian. Ngoài Thái Thượng Hung Hổ, hắn còn nhìn thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ của Long Phi, cổ nó đeo gông xiềng, bị một sợi xích sắt khóa vào xe liễn, xem ra đã bị người ta bắt làm sủng vật. Nhìn người ngồi trên xe liễn, đó là một nam tử tuấn mỹ, đang nhàn nhã nằm nghiêng trên giường, tay còn cầm một cây roi da nhỏ, thỉnh thoảng lại vung tay quất Thái Thượng Hung Hổ một cái. Chưa từng gặp. Tháp Hỏa Thần Minh quan sát một hồi, cuối cùng lắc đầu. Đó là Thất Tuyệt Tiên Quân, đồ đệ của Luyện Thiên Lão Quân, Thương Miểu lão thần nói. Nhiều năm không gặp, sao lại thay đổi hình dạng rồi? Ánh mắt của Tháp Hỏa Thần Minh có phần kỳ lạ. Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn Triệu công tử. Luyện Thiên Lão Quân ư? Năm xưa trong trận đại chiến tiên giới, lão cũng là một trong những kẻ vây công Triệu Vân, đoạt thiên tạo hóa, là một vị thần đáng sợ. Ầm ầm, có lẽ do xe liễn quá nặng, đi đến đâu cũng nghiền nát hư không đến rung chuyển dữ dội. Những người bên dưới đều ngẩng đầu lên, thấy người đến thì đều nhướng mày. Thất Tuyệt Tiên Quân là một nhân vật nổi tiếng, ở thần giới cũng là một nhân vật có số má. Không hổ là Thất Tuyệt Tiên Quân, phô trương vẫn lớn như ngày nào. Thái Thượng Hung Hổ kéo xe, Cửu Vĩ Tiên Hồ làm sủng vật, chậc chậc chậc. Nếu Triệu Vân còn tại thế, thấy cảnh này không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bên bờ Vô Vọng Hải lại vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, đa phần đều nhìn lên hư không mà thổn thức. Đệ tử của thần minh đúng là khác biệt, chỉ một cỗ xe thôi đã xa hoa không tầm thường, điêu khắc thần văn cổ xưa, khảm nạm bảo châu ngọc khí, toàn thân trên dưới lấp lánh ánh sáng, tôn lên kẻ kia như một vị thần linh tuần du thiên địa. Nói đến tùy tùng của hắn, kẻ yếu nhất cũng là tiên vương cảnh. Trong nháy mắt, xe đã đến, nghiền nát cả thương thiên dung chuyển. Thất Tuyệt Tiên Quân nằm nghiêng trên xe, ánh mắt đầy vẻ trêu tức và thích thú. Hắn thích cảm giác được người đời ngưỡng vọng thật sự rất tuyệt vời. Đâu chỉ có hắn, ngay cả tùy tùng cũng mang tư thái cao cao tại thượng, nhìn người đời với ánh mắt khinh miệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ quả thật có tư cách đó, đích truyền của thần minh không thường thấy, huống chi lại là một mạch truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Khiêm tốn nhất chỉ có Cửu Vĩ Tiên Hồ và Thái Thượng Hung Hổ, một đứa làm sủng vật, một đứa kéo xe, chúng là tù nhân. Triệu Vân im lặng không nói, khoác một tấm áo choàng đen đuổi theo, sát ý lạnh lẽo vô cùng. Nơi này đông người, tốt nhất không nên để lộ thân phận, nếu không đánh rắn động cỏ sẽ không bắt được Thanh Hà Thánh Tổ. Có việc rồi đây. Viên Thần xách cây gậy sắt, theo sát sau lưng Triệu Vân, đôi mắt sáng rực lại bùng lên ngọn lửa. Thủy Thần và hai người kia cũng trở nên phấn chấn lạ thường. Thất Tuyệt cái con khỉ khô nhà ngươi, bắt ngươi làm con tin. Nguyệt Thần là người kín đáo nhất, đi được vài bước đã biến mất, dưới vẻ lạnh nhạt ẩn giấu một trái tim khát máu. Đi rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, cỗ xe lộng lẫy dần đi xa. Cho đến khi đi xa, Thất Tuyệt Tiên Quân vẫn chưa phát hiện có người bám theo sau. Mãi đến khi rời khỏi nơi phồn hoa, hắn mới khẽ nhíu mày, không phải vì hắn cảm nhận được điều gì, mà là vì Triệu Vân và những người khác không còn cố ý che giấu nữa. Đã đến núi hoang đồng vắng, dường như không cần phải ẩn nấp nữa. Đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Thất Tuyệt Tiên Quân cười u ám. Nghe vậy, hộ vệ và tùy tùng của hắn đều đột ngột dừng lại, hai mắt nheo lại quét nhìn bốn phương. Ý gì đây, ở một nơi như hồng hoang này, lại có kẻ dám tìm đến gây sự với Luyện Thiên nhất mạch của hắn sao? Này đà kiếp đây, Viên Thần nhảy ra đầu tiên, một cước đạp sập nửa khoảng hư không. Thất Tuyệt Tiên Quân thấy vậy, lông mày khẽ nhướng lên, đây chắc hẳn là một vị thần minh. Đêm đen gió lớn, thần minh đi cùng cũng xuất hiện, là lúc giết người cướp của. Thương Miểu lão thần nói nốt nửa câu sau. Ba vị thần minh, Thất Tuyệt Tiên Quân cuối cùng cũng đứng dậy. Mù à, ta không phải là thần sao? Thủy Thần bước những bước chân nhỏ kiêu ngạo, đạp không mà ra, tổng cộng bốn vị thần, chặn kín bốn phương, uy thế kinh thiên động địa. Trận thế lớn thật. Thất Tuyệt Tiên Quân khẽ phe phẩy cây quạt xếp, liếc nhìn hư không, không hề có chút hoảng sợ nào. Cũng đúng, đây là tiên giới, bất kể là thần minh hay đế thần, cho dù chuẩn hoang thần đến đây cũng sẽ bị ép xuống cảnh giới bán thần. Trùng hợp thay, hắn cũng là bán thần, lại có vốn liếng để vượt cấp chiến đấu, ngoại trừ kẻ xách gậy sắt kia ra, ba vị còn lại hắn đều không coi ra gì. Hơn nữa, hắn không phải đơn độc tác chiến, còn có hộ vệ và tùy tùng. Tiên vương cảnh không ít, bán thần cảnh bọn họ cũng có. Thật sự phải hỗn chiến, xem ra phe bọn họ đang chiếm thế thượng phong. Đang lúc quan sát, Triệu Vân cũng xuất hiện, như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần. Thôi được rồi. Thất Tuyệt Tiên Quân không còn bình tĩnh được nữa, vì người này mang lại cho hắn một cảm giác tim đập mạnh vì kinh hãi. Đây đã là gì, người mạnh nhất còn chưa xuất hiện kia mà. Lộ diện ra có thể dọa ngã cả một đám. Trông quen quá. Cửu Vĩ Tiên Hồ lẩm bẩm, nhìn về phía Triệu Vân. Thái Thượng Hung Hổ cũng vậy, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. nhà nào đây? Thất Tuyệt Tiên Quân cười lạnh. Triệu Vân lười nói nhảm với hắn, tay cầm chiến mâu, một bước vượt qua trời cao lao đến. Thần tử cẩn thận. Bên cạnh Thất Tuyệt Tiên Quân, hai lão nhân cùng lúc xông ra, đều là bán thần cảnh, trong cùng một khoảnh khắc, tế ra bản mệnh pháp khí, một đao một kiếm xé toạc hư không. Cút đi, viên thần đã đến, một gậy quét ngang cả đao lẫn kiếm, chấn cho hai lão nhân ho ra máu. Và trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân đã xông lên xe, ra tay chính là thuật thuấn thân tuyệt sát. Không gian chi pháp hay lắm. Thất Tuyệt Tiên Quân bay vút lên trời, lại có thể theo kịp tốc độ của thuật thuấn thân. Triệu Vân không đuổi theo, một mâu chém đứt sợi xích sắt khóa chặt tiên hồ và hung hổ. Đợi Thất Tuyệt Tiên Quân đứng vững thân hình, Triệu Vân đã thu hai con thú vào trong tử phủ. Hiện chân thân, Thất Tuyệt Tiên Quân hét lớn rung trời, giơ tay đánh ra một tia sét từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân không thèm nhìn, như một tia kinh hồng đâm thẳng lên trời, một mâu đập tan tia sét. Tiên vương nho nhỏ cũng có chút bản lĩnh. Thất Tuyệt Tiên Quân cười nhạt, sau đó giơ tay chỉ về phía bầu trời. Lập tức hư không mờ mịt rung chuyển, một vầng mặt trời rực rỡ xuất hiện, theo sau đó là vạn đạo ánh sáng chiếu rọi màn đêm như ban ngày. Đương nhiên, mặt trời không chỉ chói mắt, uy lực còn rất bá đạo. Nhìn những tia nắng kia, mỗi tia đều như một thanh kiếm không gì không phá được, nơi nào có ánh nắng chiếu đến, nơi đó bị công kích không phân biệt. Triệu Vân dùng thiên ngự bảo vệ thân thể, diễn hóa ra một cỗ quan tài, lao thẳng lên trời. Thất Tuyệt Tiên Quân nhíu mày, hắn nhận ra đây là thứ gì, táng thế thần quan. Chưa hết, sau táng thế thần quan là vĩnh sinh vương tọa, nặng nề và to lớn như núi. Thất Tuyệt Tiên Quân không kịp đề phòng, bị thần quan một đòn húc văng ra ngoài. Còn vầng mặt trời mà hắn diễn hóa ra thì bị vĩnh sinh vương tọa đâm nát. Rất tốt. Thất Tuyệt Tiên Quân hử lạnh, giữa trán khắc lên bí văn, lập tức chiến lực toàn khai. Không biết hắn tu đạo gì, chỉ biết tiên lực của hắn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Triệu Vân cũng khí huyết dâng trào, tiên lực màu vàng kim cuồn cuộn khắp trời đất. Thất Tuyệt Tiên Quân không khỏi sững sờ, đến lúc này mới biết đối thủ là nhà nào. Nhưng sao có thể, trong trận đại chiến tiên giới, Triệu Vân đã chết rồi mà. Hắn là Triệu Vân. Hung hổ và tiên hồ vẫn còn đang mơ màng, đều trợn tròn mắt. 3 năm rồi, tên nhóc đó vẫn còn sống, thảo nào trông quen thế. Trong khoảnh khắc chúng ngẩn người, Triệu Vân đã lao tới, một mâu đập sập cả bầu trời. Thất Tuyệt Tiên Quân vốn đã hoang mang, dính phải một gậy này, cả người đều không ổn. Đế thần binh, mang theo vẻ kinh hãi, kéo theo thân thể đẫm máu, Thất Tuyệt Tiên Quân bay lùi lại. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, kinh ngạc vì Triệu Vân còn sống, cũng kinh ngạc vì cây chiến mâu trong tay hắn. Nếu không nhìn lầm, đó là chiến mâu của ác thần, tại sao bản mệnh thần khí lại ở trong tay Triệu Vân? Triệu Vân như hình với bóng, lao tới giáng thêm một gậy vào đầu. Thất Tuyệt Tiên Quân loạn choạng, đầu bị đập vỡ nửa cái. Đệ tử của thần minh quả nhiên phi phàm, rất nhanh đã đứng vững lại, thân thể rung lên dữ dội. Lập tức, từng đạo tiên quang từ trong cơ thể hắn chém ra, là hàng ngàn thanh sát kiếm. À không, đó phải là kiếm trận, ẩn chứa sát ý của thần minh, do thần minh tế luyện. Ai cũng mặc kệ, đợi Triệu Vân cầm mâu lao tới, một gậy quét ngang 8 hướng, trực tiếp đánh tan. Chấn áp, Thất Tuyệt Tiên Quân gầm lên, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, mở ra bản mệnh dị tượng. Theo đó, một phương đại thế giới được diễn hóa, biến thành một mảnh tiên thổ rộng lớn, có nhật nguyệt treo cao, có tinh tú điểm xuyết, có sông núi cây cỏ sinh sôi, ngoài ra còn có một vùng biển cả, đạo vận hóa thành sóng cuồn cuộn, cùng vũ điệu với cửu thiên tinh hà. Triệu Vân thì bá đạo hơn, một bước đạp vào đại thế giới, trực tiếp đạp cho nó sụp đổ. Thất Tuyệt Tiên Quân lại hộc máu, bản mệnh dị tượng bị phá, hắn sao có thể dễ chịu được. Ta là bán thần. Thất Tuyệt Tiên Quân đột ngột đứng vững thân hình, đôi mắt đỏ ngầu. Đúng vậy, hắn là bán thần, vậy mà lại không đánh lại một tiểu tiên vương. Hắn nổi giận, vô số cấm pháp đồng loạt mở ra, giữa trán lại thêm mấy đạo bí văn cổ xưa, uy thế của hắn cũng lập tức tăng vọt, tiên lực càng thêm hung bạo, dị tượng hủy diệt càng nhiều. Tuy nhiên, trong mắt Triệu Vân, tất cả những thứ này đều không đáng kể. Hắn cũng thay đổi hình thái, mái tóc dài màu vàng kim óng ánh. Thất Tuyệt Tiên Quân gầm lên một tiếng, mang theo sát khí ngút trời lao đến. Triệu Vân tất nhiên không sợ. Ra đòn mạnh mẽ, thần dũng vô biên. Binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trận chiến kinh thiên động địa đẫm máu lập tức kéo màn. Nhìn lên trời, đó là hư không đầy sấm chớp. Cục diện trận chiến thì không có gì phải bàn cãi. Đừng thấy Thất Tuyệt Tiên Quân gào thét vang dội, thực chất là sấm to mưa nhỏ. Đối đầu với vĩnh hằng thể cảnh giới tiên vương, từ khi khai chiến đã bị áp đảo, bị Triệu Vân từ hư không phía đông đánh một mạch đến trời tây. Thân thể cấp bán thần hết lần này đến lần khác tái tạo, cũng hết lần này đến lần khác bị đánh nát, máu và xương văng khắp bầu trời. Chạy! Chạy đi đâu? Bên trên chiến đấu nảy lửa, bên dưới cũng đánh nhau hừng hực khí thế, đầy những tiếng la hét. Hộ vệ và tùy tùng của Thất Tuyệt Tiên Quân đều bị đánh cho tơi tả, bị đập cho đứng không vững. Máu tươi nhuộm đỏ cả trời đất, tiếng kêu gào thảm thiết cũng vang lên không ngớt. Huyết quang lóe lên, thân thể của Thất Tuyệt Tiên Quân lại bị xé thành từng mảnh. Thứ bị hắn đánh tan không chỉ là xương cốt, mà còn là tâm cảnh. Hắn đường đường là một bán thần, bản thân có thể vượt cấp chiến đấu, nay đối đầu với một tiên vương lại bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Là hắn đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, khi thực sự đối đầu mới biết nội tình của nó bá đạo đến mức nào. Sư tôn cứu ta. Sợ rồi, Thất Tuyệt Tiên Quân sợ rồi, đánh được một lúc liền bỏ chạy. Triệu Vân vượt qua trời cao lao tới, triệu hồi Hồng Mông Tiên Hải, từ trên trời ập xuống, vẫn là thứ này hiệu quả nhất, hùng vĩ bao la, tại chỗ nuốt chửng Thất Tuyệt Tiên Quân. Mặc cho kẻ đó dãy giụa, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, bị nghiền nát thân xác, nguyên thần của hắn cũng trong khoảnh khắc này bị vặn vẹo đến mức muốn nổ tung. Kẻ nào dám bắt nạt đệ tử của bản thần? Giọng nói lạnh lẽo, khô khốc vang vọng khắp trời cao. Là Luyện Thiên lão quân, quả nhiên đã hiển hóa chân thân, so với Thất Tuyệt Tiên Quân, khí thế của lão chói mắt hơn nhiều, toàn thân tỏa ra thần quang, mỗi luồng khí tỏa ra từ cơ thể đều to như ngọn núi, nghiền nát hư không từng tấc một. Đây là một vị thần minh phi phàm, sự xuất hiện của lão khiến cả trời đất mất đi màu sắc. Triệu Vân, đây là câu đầu tiên sau khi Luyện Thiên lão quân hiển hóa. Không hổ là hai thầy trò, thần thái của lão và Thất Tuyệt Tiên Quân giống hệt nhau. Thất Tuyệt Tiên Quân kinh ngạc bao nhiêu thì lão cũng chấn động bấy nhiêu, trận chiến năm xưa đã để lại bóng ma trong lòng lão, đến nỗi khi nhìn lại dung mạo này, lão đột nhiên có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Chạy thì không kịp nữa rồi, vì Nguyệt Thần đã hiện ra như một giấc mộng. Thấy nàng, cả hai thầy trò như bị sét đánh giữa trời quang. Triệu Vân còn sống bọn họ có thể nhịn, nhưng mụ đàn bà này từ đâu chui ra vậy? Không thể nào, Luyện Thiên lão quân buông một câu, quay đầu bỏ chạy, còn đâu mà lo cho đệ tử. Đơn độc chiến đấu, lão không đánh lại Vĩnh Hằng Thể, tất nhiên cũng không đánh lại Nguyệt Thần, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt sao? Ngươi đi được sao? Nguyệt Thần thản nhiên nói, chặn đường của Luyện Thiên lão quân. Kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên nàng tung ra toàn bộ sát ý, cả đất trời đều bị bao phủ bởi băng giá, đến cả chiếc lá bay trong gió, huyết khí lượn lờ cũng trong khoảnh khắc này ngưng động thành vĩnh hằng. Ai nói nàng chỉ thông thạo luân hồi, đối với không gian, nàng cũng đã lĩnh ngộ đến mức tột cùng. Luyện Thiên lão quân gầm lên giận dữ, cưỡng ép phá vỡ sự giam cầm của đất trời. Hắn nào dám ham chiến, ngay lập tức độn vào hư vô. Xét về thần thông, Nguyệt Thần mạnh hơn hắn, một chiêu càn khôn đảo chuyển đã lôi hắn trở về. Chưa kịp đứng vững, trước mặt đã thấy một luồng bạch quang, đó là một thanh thần kiếm do lực lượng luân hồi biến thành, ẩn chứa uy lực hủy diệt, quét ngang thiên vũ từ nam chí bắc, càn khôn cũng phải nhường đường cho nó. Huyết hoa của cấp bậc thần minh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhục thân của Luyện Thiên lão quân đã bị phá hủy, bị một kiếm chém cho tan nát, dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, lần thứ hai độn vào hư vô. Nguyệt Thần nào có nuông chiều hắn, một chưởng đập nát không gian, ép hắn quay trở lại. Ta liều mạng với ngươi. Luyện Thiên lão quân gầm lên một tiếng, tế ra bản mệnh thần khí. Đó là một lò đồng, xuyên qua hư không lao tới Nguyệt Thần. Trên lò đồng khắc đầy thần văn, từng đường một đang thức tỉnh, dấy lên sức mạnh hung tàn bạo ngược. Rõ ràng, hắn muốn tự bạo bản mệnh pháp khí, dùng cách này để trọng thương Nguyệt Thần hòng tìm đường sống. Nguyệt Thần chỉ nói một chữ, trời đất càn khôn lại một lần nữa định hình. Thứ bị định hình cùng lúc còn có lò đồng của Luyện Thiên lão quân, một khắc trước còn muốn tự bạo, khoảnh khắc này đã bị khóa chặt, thần văn trên đó đồng loạt chìm vào tĩnh lặng. Đây là một món thần khí tốt, cho nổ thì quả thật đáng tiếc, để lại cho Đồ Nhi luyện đan cũng là một lựa chọn không tồi. Ta độn, Luyện Thiên lão quân lại bỏ chạy, Đồ Nhi không cần, bản mệnh pháp khí cũng không cần nữa. Nhưng cần hay không, hắn đều không chạy thoát được. Nguyệt Thần đã ra tay, hóa ra một vầng trăng, ánh trăng trắng muốt không tì vết chính là sức mạnh luân hồi như mộng như ảo. Trực tiếp phong tỏa cả trời lẫn đất, kéo theo cả Luyện Thiên lão quân đang bỏ trốn cùng bị nhốt vào trong vầng trăng đó. Luyện Thiên lão quân gầm thét, tung ra hết các loại cực đạo thần thông, liều mạng va chạm. Đáng tiếc, tất cả đều là công dã tràng, luân hồi đã đè chết hắn. A, tiếng gào thét của thần minh là tiếng gầm từ sâu trong linh hồn, vừa phẫn nộ vừa không cam lòng. Đúng vậy, hắn nên phẫn nộ, tiện thể còn chửi rủa Đồ Nhi của mình cả ngàn vạn lần. Cái thứ báo hại thầy này, báo đáp sư tôn như thế sao? Có Nguyệt Thần ở đây mà còn kéo ta tới tìm chết à? Nếu Phổ Thiên Cổ Thần còn sống, hai người bọn họ hẳn là có nhiều chuyện để nói. Sư tôn anh minh một đời, cuối cùng lại bị Đồ Nhi hại chết. Nói đến Đồ Nhi, Thất Tuyệt Tiên Quân đã chìm vào biển Hồng Mông, sư tôn đã bị khóa lại, vậy còn đánh đấm cái gì nữa? Mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn Triệu Vân sao? Có thể mạnh hơn cửu thế thần thoại đó sao? Chuyến này hắn không nên ra ngoài, đi một hồi đã đặt chân lên đường xuống hoàng tuyền. Rắc, ầm ầm, phía dưới trận chiến cũng đã kết thúc, đám tùy tùng và hộ vệ của Thất Tuyệt Tiên Quân không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp. Tên nào tên nấy mặt mày sầu não, bọn chúng theo thần tử ra ngoài là để ra oai, ai ngờ lại có kết cục thế này, lão tổ bị khóa, thần tử cũng bị phong ấn. Vẫn là đi cướp bóc kiếm tiền nhanh hơn. Bốn vị thần tặc rất tự giác, lột sạch sẽ bảo vật trên người mọi người. Thật ra, bọn họ không thiếu tiền, nhưng chí tôn thành thiếu mà. Khó có dịp ra ngoài dạo chơi, phải kiếm chút tài nguyên tu luyện chứ. Trùng hợp làm sao, đám thỏ con này đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Tha mạng, tha mạng. Trong vầng trăng, vang lên tiếng kêu thảm thiết của Luyện Thiên Lão Quân. Nguyệt thần không chút thương hại, luyện hóa hắn thành lực lượng nguyên thần. Sau đó, máu của thời minh được đổ vào. Trong máu tươi không có tàn hồn cũng không sao, tu luyện luân hồi là được, ngày tháng lâu dài, ắt sẽ nuôi dưỡng ra được một tia hồn, việc này đã có tiền lệ thành công. Trạm tiếp theo, Côn Lôn Thánh Địa. Xử lý xong Luyện Thiên Lão Quân, phải đến hỏi thăm Thanh Hà Thánh Tổ cho tử tế. Hoặc có thể nói, phàm là kẻ thù, đếm từng người một, không ai chạy thoát. Đúng là ngươi rồi. Cửu Vĩ Hồ và Thái Thượng Hung Hổ đều được thả ra, khóc lóc tủi thân. Từ sau khi Tổ Địa Tiên Tông bị hủy diệt, chúng đã bị bắt, làm tù nhân suốt 3 năm. Chúng như vậy còn là may mắn, quá nhiều thân hữu đã hình thần câu diệt, như Bàn Đại Tiên, như Lão Thần Côn, chết thảm không ai bằng. Ký ức năm đó, đẫm máu đến nhường nào. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân nói một câu đanh thép, lại không thể kìm nén được sát khí. Cũng tính cả hai ta vào. Hai con thú lại chìm vào trong tử phủ, cố gắng hết sức khôi phục nội tình. Lúc đi ngang qua một vùng biển cả, Nguyệt Thần đã luyện hóa Luyện Thiên Đồng Lô. So với Đồ Tôn, nàng dường như thương Đồ Nhi hơn, trực tiếp đưa cho Triệu Vân. Có sư phụ thật tốt. Thương Miểu Lão Thần nói một câu đầy thâm trầm. Sư phụ xinh đẹp thì càng tốt. Vị thần minh đi cùng thong thả nói. Ôm ngủ là tuyệt nhất. Thủy thần cũng vuốt vuốt bộ râu nhỏ của mình. Ta muốn nghe nàng hát kịch. Nếu nói ai tận tụy nhất, vẫn là con khỉ viên thần kia. Ý nghĩ này, hắn đã lẩm bẩm suốt cả chặng đường. Ai bảo Nguyệt Thần lại mặc một bộ hí phục chứ? Nếu dựng sân khấu lên mà hát, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, ai dám không đến? Suốt quãng đường sau đó, hầu ca phải bỏ mà đi. Nữ thần minh mà. Luôn có mấy ngày tâm trạng không tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôn Thánh Địa hôm nay, người đông như biển. Thần minh giảng đạo, đó là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chính vì có cơ duyên này, mới thu hút vô số môn phái truyền thừa kéo tới. Nhưng không phải ai cũng có được vinh dự này. Những người may mắn được vào trong, không ai không phải là đại phái. Một tấm thiệp mời nhỏ bé, bán thần binh cũng không đổi được, như một món chân bảo hiếm có, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đúng là một cách kiếm tiền hay. Vị thần minh đi cùng tấm tắc. Hôm khác, ta cũng mở một đạo tràng. Thủy thần xoa xoa đôi tay. Ừ, ta sẽ đến đập phá. Viên thần đúng là thân tàn trí, không dám cà khịa Nguyệt Thần, không dám cà khịa tên họ Triệu. Nhưng hễ tóm được một tên yếu bóng vía nào đó là lại la lối om sòm. Đây không phải nói đùa, hắn thật sự dám đến đập phá đạo tràng. Không đập cũng được, gặp mặt chia đôi. Cũng nhiều năm không tới đây rồi. Triệu Vân và Nguyệt Thần sánh vai nhau, cùng bước vào Côn Lôn Thánh Địa. Thanh Hà Thánh Tổ vẫn chưa giáng lâm, vậy thì tìm một chỗ uống chén rượu trước đã. Bọn họ có thiệp mời, đều là cướp được từ chỗ Thất Tuyệt Tiên Quân. Vẫn là ngọn núi cao chọc trời kia, trên đó có một vùng tiên thổ kỳ diệu mờ ảo. Côn Lôn Thịnh Hội năm xưa cũng được tổ chức tại đây. Vật còn người mất, khách đến đa phần là người lạ, cơ bản là vài ba lão bối dắt theo một tiểu bối xuất chúng, thân phận đều không tầm thường. Ở đây đi. Thủy Thần và những người khác chia làm hai nhóm, tìm một vị trí trong góc. Triệu Vân và Nguyệt Thần ngồi cùng một bàn, cả hai đều bình lặng như nước, im lặng chờ đợi người nào đó. Mặc dù có rất nhiều người ở đây, nhưng không một ai có thể nhìn thấu thân phận của họ, càng không biết rằng, ngồi đây là hai vị hung thần. Không phải đến nghe giảng đạo, mà là chuyên đến để đập phá. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một người vừa mới lên núi. Đó là một nữ tiên tử bình thường, loại người mà ném vào giữa đám đông cũng không có gì nổi bật. Nàng dường như không thích nói chuyện, sau khi vào trong liền tìm một góc khuất, một mình uống rượu giải sầu, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt chất chứa đủ mọi tư vị. Côn Lôn Tiên Quân. Triệu Vân lẩm bẩm, có thể nhìn thấy được dung mạo của đối phương. Quả đúng như lời đồn, Côn Lôn Tiên Quân cũng đã đến. Dù sao, mảnh tiên thổ này từng là của Côn Lôn Thánh Địa bọn họ. Triệu Vân đứng dậy, đi thẳng về phía Côn Lôn Tiên Quân. Ngồi không cũng rảnh rỗi, kéo một đồng minh vậy. Triệu Vân xuyên qua đám người, ung dung ngồi xuống bên cạnh Côn Lôn Tiên Quân. Côn Lôn Tiên Quân đang uống rượu giải sầu, theo phản xạ liền liếc mắt sang, ánh mắt có phần kỳ lạ. Côn Lôn tiên quân đường đường là nam nhi, lại cải trang thành nữ, thật sự khiến vãn bối được mở mang tầm mắt. Triệu Vân cười nói. Lời này vừa thốt ra, Côn Lôn tiên quân liền khẽ nhíu mày, ngươi là kẻ nào? Cứ gọi ta là Triệu Vân. Triệu Vân nhấc bầu rượu lên, rót đầy một chén cho tiên quân. Triệu Vân, Côn Lôn tiên quân sững người, đến rượu cũng chẳng buồn uống nữa, chỉ nhìn Triệu công tử từ trên xuống dưới. Triệu Vân cũng hiểu ý, trong khoảnh khắc đó, hắn liền hé mở một tia che giấu cho Côn Lôn tiên quân. Chính nhờ tia che giấu hé mở này, tiên quân đã nhìn thấy bản nguyên và huyết mạch của hắn. Mẹ kiếp! Một tiếng gầm của tiên quân sau đó không chỉ bá khí ngút trời, mà còn kinh động cả cửu thiên. Tiếng gầm này của hắn không sao, nhưng lại lập tức trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Nam tu sĩ chửi bậy thì đa phần là do cảm xúc dâng trào, nhưng một tiểu nương tử như ngươi, sao mở miệng ra là văng tục thế? Tiên quân nhận ra mình đã thất thố, liền lập tức cúi gằm mặt. Triệu Vân vẫn bình thản, tay cầm chén rượu ngắm phong cảnh. Một lúc lâu sau, các vị khách mới thu lại ánh mắt, ai làm việc nấy. Bọn họ đã thôi chú ý, nhưng Côn Lôn tiên quân thì lại dán mắt vào Triệu Vân. Có lẽ vì quá khó tin, hai tay hắn còn nâng lấy gương mặt của Triệu Vân, ngắm trái rồi lại nhìn phải. Kẻ không biết còn tưởng hắn đang xem tướng cho người ta, nói không chừng nhìn một hồi còn ghé sát vào hôn một cái. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân mỉm cười. Mạng của ngươi đúng là lớn thật. Tiên quân suýt xoa. Có thể kết minh không? Triệu Vân không dài dòng, nói thẳng mục đích đến đây. Tuổi đã cao, lánh đời ẩn tu cũng tốt. Quên chưa nói với tiền bối, sư tôn của ta cũng đã đến. Sư tôn của ngươi? Nguyệt thần. Ta cho rằng, chuyện kết minh nên sớm không nên muộn. Nhiều năm không gặp, Côn Lôn tiên quân đã có thêm vài phần hài hước. Lúc nói chuyện, hắn hoàn toàn không nhìn Triệu công tử mà chỉ chăm chăm nhìn Nguyệt thần, đôi mắt nhìn đến sắp bốc hỏa. Kinh ngạc, kinh hãi. Đó là tâm trạng của hắn lúc này. Triệu Vân còn sống, Nguyệt thần vậy mà cũng còn sống. 3 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai cho hắn câu trả lời. Cũng không cần câu trả lời nữa. Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là Triệu Vân và Nguyệt thần đều ở đây. Cảnh giới của Triệu Vân còn thấp, có lẽ không chống đỡ được cục diện, nhưng Nguyệt thần thì lại khác. Nàng chính là người đã tạo nên thần thoại chính kiếp, là ác mộng của chư thần từ vạn cổ trước, người đã tạo nên truyền thuyết bất hủ. Mang theo truyền thừa của Côn Lôn, đến thần Minh Hải. Triệu Vân nhét một tấm lệnh bài vào tay hắn. Thần Minh Hải. Côn Lôn tiên quân theo phản xạ nhận lấy, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Triệu Vân không giấu giếm, đem chuyện về Chí Tôn Thành và Đại Đạo Thiên Cục nói ra toàn bộ. Côn Lôn tiên quân nghe xong lại một phen kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Ngay cả Nguyệt thần cũng có thể quay về, huống hồ là Đại Đạo Thiên Cục. Có nàng ở đây, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lão phu đi ngay đây. Côn Lôn tiên quân lập tức đứng dậy. Thế nhưng, đi được chưa đến 3 bước, hắn lại quay người trở về. Còn có việc gì sao? Triệu Vân hỏi. Đợi Thanh Hà Thánh Tổ đến rồi ta đi. Côn Lôn tiên quân nói với vẻ mặt nghiêm túc, tự cho rằng suy nghĩ của mình không có vấn đề gì. Triệu Vân và Nguyệt Thần đều đã đến, rõ ràng không phải để ngắm phong cảnh. Không ngắm phong cảnh, vậy thì là đến để phá đám. Phá đám thì tốt. Phá đám thì có náo nhiệt để xem. Triệu Vân biết rõ tâm tư của hắn, lắc đầu cười, rồi lại đi về phía Nguyệt Thần. Côn Lôn tiên quân liếc nhìn, tuy cũng muốn qua đó nhưng nghĩ lại rồi thôi. Nguyệt Thần là nhân vật bực nào, nếu không phải là tồn tại nghịch thiên, ai dám ngồi cùng một chỗ với nàng chứ? Nói đến Nguyệt Thần, từ lúc đến Côn Lôn, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ uống rượu. Nếu không phải nàng mặc một bộ hí phục có phần bắt mắt, có lẽ nàng cũng chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Có nhận ra sư tổ của ngươi có chút thay đổi không? Viên thần nói. Thay đổi chỗ nào? Thủy thần ngáp một cái, đợi đến mức hơi buồn ngủ. Trong ký ức của ta, nàng là một nữ lưu manh đội lốt dung nhan tuyệt thế, chẳng làm việc gì nên hồn, lần nào gặp mà không ồn ào huyên náo. Giờ nhìn lại, đâu còn nửa phần tính khí năm xưa. Ngược lại càng giống một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình có học, dịu dàng đoan trang. Nếu ngươi cũng trải qua 9 kiếp sinh ly tử biệt, cũng sẽ gột rửa hết bụi trần thôi. Lời của thủy thần thong thả cất lên, lúc nói còn không quên liếc nhìn Nguyệt thần. Lý lẽ tuy là vậy, nhưng sư tổ của hiện tại quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Triệu Vân ngồi bên cạnh nàng chắc cũng có cùng tâm trạng, nếu không thì đã chẳng hỏi câu ngươi là Nguyệt thần hay là Yên Chi trong hắc động. Ngay cả lúc này, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Yên Chi trên người sư tổ. Bộ hí phục kia ẩn chứa câu chuyện của luân hồi thứ 10. Lão đạo phong thái vẫn như xưa nhỉ. Cháu trai nhà ngươi ngày càng bất phàm rồi. Nhớ lần trước gặp mặt là 18 năm trước, trong lúc viên thần và thủy thần bàn luận, càng có nhiều bóng người bước vào. Cũng như trước đó, đa phần là 2-3 lão bối dắt theo một hậu bối xuất chúng. bạn cũ gặp nhau, không thể thiếu vài câu hàn huyên. Thanh niên tài tuấn tụ tập một chỗ, cũng không thể thiếu một phen so bì. Nhà nào có muội tử xinh đẹp, xung quanh tất có mấy con heo lượn lờ. Nhìn chung, không khí vẫn rất náo nhiệt. Chỉ chờ chủ nhà đăng đàn, lắng nghe thần minh giảng đạo, trong mắt bọn họ, đây sẽ là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Bị lừa mà còn không biết đâu vào đâu. Vị thần minh đi cùng suýt xoa, uống hết chén này đến chén khác. Chữ lừa này dùng rất hay, bởi vì những yêu nghiệt tài năng có mặt ở đây, đều không tránh khỏi việc phải dâng hương khói. Đây là sở trường của Thanh Hà Thánh Tổ, có thể so bì với truyền thừa của Phật Đạo Nhất Mạch. Đến rồi. Không biết ai nhắc một tiếng, khiến cho các vị khách đồng loạt ngẩng đầu. Vừa nhìn liền thấy từng đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, đều hóa thành hình người, đứng trên tầng mây. Ai nấy đều được tiên quang bao phủ, khí vận thiên thành, trong thân thể đều đang vang vọng đạo âm ảo diệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đều là đệ tử dưới trướng của Thanh Hà Thánh Tổ. Không nhiều không ít, vừa đúng 108 người. Đều là hảo hán. Thương Miểu lão thần vừa vuốt râu vừa nói đầy thâm ý, 36 vị bán thần, 72 vị tiên vương, đạo thống của một mạch này thật sự hùng mạnh. Vị thần minh đi cùng hít sâu một hơi. Cùng là thần minh, hắn còn kém xa vạn dặm, đến nay vẫn chưa có truyền thừa. Nếu muốn gây dựng được đội hình như của Thanh Hà Thánh Tổ, không biết phải đến năm nào tháng nào. Đủ số rồi. Thủy thần liếc mắt qua, đều đã ghi nhớ trong lòng. Những đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất dưới trướng Thanh Hà Thánh Tổ đều đã đến, hoặc là không đánh, hoặc là một hơi diệt sạch đến mức đối phương đoạn tuyệt y bát. Đám kia của ta. Viên thần khoa tay múa chân một phen. Cẩn thận một chút, đừng hành động tự tiện. Thủy thần nhắc nhở. Ầm ầm. Bầu trời rung chuyển, không chịu nổi uy thế của 108 người. Người có mắt đều biết, đám yêu nghiệt kia đang ra oai phủ đầu. Phải nói rằng, bọn họ thật sự đã trấn áp được toàn trường. Những người đến nghe giảng đạo, kể cả các lão bối, không ai dám làm càn. Không những không dám làm càn, mà còn đầy vẻ kính sợ. Chính thái độ này của họ đã khiến 108 vị kia cảm thấy vô cùng đắc ý, tư thái cao cao tại thượng lộ rõ không thể nghi ngờ, giống như từng vị thần linh nhìn xuống thế gian, ánh mắt đều đồng một vẻ khinh miệt. Đệ tử đã có phong thái như vậy, huống hồ là sư tôn. Theo tiếng trời vang vọng, một dải ngân hà vắt ngang cửu thiên, chính là Thanh Hà Thánh Tổ đã đăng đàn. Chưa thấy người đã thấy một vùng mây lành ngũ sắc, có bốn con tiên hạc làm bạn. Đạo âm của lão tựa như tiên khúc, vang khắp càn khôn. Dị tượng của lão ẩn chứa vô cùng biến hóa, nhuốm đầy thần quang. Mà đáng sợ nhất chính là đôi mắt của lão. Rõ ràng tĩnh lặng như giếng cổ, lại dường như diễn hết sự hủy diệt. Có quá nhiều người nhìn đến tâm thần thất thủ, trong cơn mơ màng, dường như thấy cảnh trời sụp đất nứt. Đợi đến khi hoàn hồn, thế nhân mới vội vàng chắp tay cúi người, ra mắt lão thần minh. Không cần đa lễ. Thanh Hà Thánh Tổ khẽ cười, thản nhiên ngồi xuống trên tầng mây. Lão bất tử nhà ngươi. Lời này là lời thoại của Côn Lôn Tiên Quân, đương nhiên là đang chửi thầm trong bụng. Tiên Sơn của Côn Lôn năm xưa bị Thanh Hà Nhất Mạch chiếm đoạt, không chỉ chiếm đoạt mà còn khiến cho Côn Lôn Thánh Địa của hắn thương vong thảm trọng. Rõ ràng là một kẻ không biết xấu hổ, lúc này lại ra vẻ cao nhân tiền bối, không màng thế sự, đúng là đạo mạo. Này, Thanh Hà Thánh Tổ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp giảng đạo, đã nghe một tiếng quát lớn. Là tên viên thần kia, một giây trước còn yên ổn, giây này đã muốn khai chiến. Thế nhân đều kinh ngạc, đồng loạt liếc mắt sang, ngay cả 108 vị kia cũng cúi đầu nhìn xuống, trong mắt đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Sư tôn sắp giảng đạo, lại có kẻ ồn ào. Mẹ nó, ngươi bị ngốc à? Thủy thần đưa tay, lại kéo viên thần trở về. Thấy mọi người đều đang nhìn về phía này, hắn mới cười hề hề, hắn chưa uống thuốc, đừng trách. Chưa uống thuốc thì ở nhà đi chứ. Lời của thế nhân không chút che giấu, vào thời khắc mấu chốt cũng không quên tỏ lòng trung thành. Nhìn 108 vị kia, khí thế càng thêm hung hãn, ra chiều muốn ném hai tên này ra ngoài. Thanh Hà Thánh Tổ không nói gì, nhưng đôi mắt già nua lại khẽ nheo lại. Chẳng hiểu sao, lão thấy hai vị kia có chút quen mắt. Nói về thuật che giấu, phải kể đến Nguyệt Thần. Cấm chế mà nàng đặt cho mọi người, thần minh cũng không nhìn thấu. Dù là đạo hạnh của Thanh Hà Thánh Tổ cũng không nhìn rõ hư thực, mọi thứ đều mơ hồ một mảnh. Giảng đạo, lão là đến để giảng đạo, à không, là đến để thu hương khói. Chỉ sau 2-3 khoảnh khắc, lão liền thu lại ánh mắt, lát nữa xem xét cũng không muộn. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, lão vuốt râu, ra vẻ cao thâm khó lường, vạn vật đều có thể là đạo ta. Ầm ầm. Chưa đợi lão nói hết câu, đã nghe một tiếng sấm vang. Thế nhân bị chấn động đến tâm thần rung lên, đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy hư vô bị xé toạc bởi những tia chớp, và mỗi tia chớp đều ẩn chứa thiên uy, chính vì có thiên uy mới mang theo uy thế hủy diệt. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. những người có nhãn lực cao đều nheo mắt lại. Thế nhân còn nhìn ra, thần minh sao lại không nhìn ra được. Như Thanh Hà Thánh Tổ, lúc này đã nhíu mày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những tia chớp đã tụ thành một con lôi long. Con rồng kia quá mức khổng lồ, thân hình như núi, đè nén đến bầu trời rung chuyển. Chính là kiệt tác của Triệu công tử. Cảnh tượng lớn mà, rất thích hợp để có một trận sấm sét. Ầm ầm, trong chớp mắt, lại là một vùng sấm chớp vang rền. Lần này, là kiệt tác của Nguyệt Thần. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân là do nàng truyền thụ, sao nàng lại không thông thạo được? Không chỉ thông thạo, mà còn dùng lợi hại hơn Triệu Vân nhiều. Lôi đình mà nàng triệu hồi cũng ẩn chứa thiên uy, ý hủy diệt còn mạnh hơn của Triệu Vân, đến thần minh cũng phải kinh sợ. Keng keng, tiếng phượng hoàng hót theo đó vang vọng, lôi điện của Nguyệt Thần tụ thành một con phượng hoàng tung cánh, trời đất biến sắc, càn khôn cũng vì thế mà bị chấn vỡ một mảng. Keng keng, trên bầu trời Côn Lôn Tiên Sơn, điện quang chớp giật, sấm sét vang rền, có lôi long gầm thét, có phượng hoàng kêu vang. Một rồng một phượng, thành đôi thành cặp, đan sen nhảy múa, khiến cho cả càn khôn trong sáng chìm vào hỗn loạn. Long Phụng Trình Tường, tiết mục đặc biệt do thần minh chuẩn bị sao? Lạ thật, Thanh Hà Thánh Tổ cũng thông hiểu Thái Sơ Thiên Lôi Quyết ư? Đừng quên hắn là một vị thần minh, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Người đời đến nghe giảng đạo, lúc này đều ngẩng đầu, ngây người nhìn lên hư vô. Tuy nói là vậy, nhưng chuyện này, dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy có gì đó kỳ quái. Kẻ nào? Đại đệ tử của Thanh Hà quát lớn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhướng mày. Rõ ràng là, sấm sét đầy trời này không phải là tiết mục đặc biệt mà Thanh Hà Thánh Tổ chuẩn bị, mà là có kẻ ngầm giở trò, cố ý làm thần minh mất mặt, nói trắng ra là đến phá đám. Nhắc đến phá đám, người đời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mẹ nó là Côn Lôn Thánh Địa đấy. Địa bàn của Thanh Hà Thánh Tổ. Hơn nữa, các đệ tử tài năng xuất chúng dưới trướng của ngài đều có mặt đông đủ. Với đội hình như vậy, đối phương không biết nghĩ thế nào mà lại chạy đến đây tìm kích thích. Là ai? Thanh Hà Thánh Tổ tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi. Hắn đã nhìn khắp toàn trường mà vẫn không tìm ra kẻ thi triển pháp thuật. Có sư tổ che giấu, ngươi mà tìm được mới là lạ. Thủy thần lại khoanh tay, thần sắc điềm nhiên, vững như núi Thái Sơn. Người vững vàng hơn cả hắn chính là Triệu Vân và Nguyệt Thần. Hai thầy trò kia cũng thật thú vị, cả đất trời như vỡ chợ rồi mà họ vẫn ngồi đó ung dung uống rượu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Rồng và Phượng, rất xứng đôi, Thương Miểu lão thần ung dung nói. Hắn và nàng, cũng rất xứng đôi. Vị thần minh đi cùng bèn nói thêm một câu. Kẻ nào? Thanh Hà Thánh Tổ không nhịn được nữa, một tiếng quát lớn làm rung chuyển cả tiên khung. Thần minh đã nổi giận, cả đất trời đều mất đi ánh sáng vốn có. Người đời gặp họa, bất kể là tiền bối hay hậu bối, đa số đều bị chấn động đến hộc máu. Người không liên quan lui ra. Câu hỏi của Thanh Hà Thánh Tổ lập tức có người đáp lại, là lôi long của Triệu Vân đang nói, một lời nói mang theo thiên uy. Nghe vậy, người đời nhìn trái ngó phải, ngẩn người một hai giây rồi vội vàng lui đi. Đối phương đã lên tiếng, rõ ràng là muốn dọn sân, tiếp theo sẽ là giao chiến. Đã dám nói lời tàn nhẫn thì trận chiến chắc chắn không nhỏ, không muốn bị vạ lây thì phải mau chóng rút lui thôi. Hay cho, Tiên Sơn vốn đang đông nghịt bóng người, trong phút chốc đã trở nên trống trải đi nhiều. Dĩ nhiên, cũng có những người không đi, hoặc là người thân tín, hoặc là muốn thể hiện lòng trung thành. Là ai cũng không quan trọng. Đã chọn ở lại thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị tiêu diệt. Lão cẩu, nạp mạng đi. Triệu Vân đứng dậy, tay cầm chiến mâu lao thẳng lên hư vô. Hắn không cố ý che giấu thân phận, khí huyết màu hoàng kim tựa như một đại dương, ngập trời cuộn đất. Triệu Vân, Thanh Hà Thánh Tổ thấy vậy, không khỏi sững người một lúc. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là các đệ tử dưới trướng. Cả những người ở lại Tiên Sơn và những người đã chạy ra ngoài núi, cũng đều tròn xoe hai mắt, xác định không nhìn lầm, xác định đó là Vĩnh Hằng Thể. Chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại nhảy ra nữa rồi? Ầm. Trong lúc Thanh Hà Thánh Tổ và người đời còn đang ngẩn ngơ, tiếng sấm vang vọng cửu thiên. Triệu Vân, Lôi Long và Phượng Hoàng của Nguyệt Thần mang theo vạn triệu tia sét đánh xuống. Côn Lôn Tiên Sơn rộng lớn, trong phút chốc đã bị nhấn chìm. Theo sau đó là những tiếng la hét thảm thiết, cùng với huyết quang ngập trời. 108 vị hảo hán kia tại chỗ đã bị đánh chết 72 người, 36 vị bán thần còn lại cũng ai nấy đều nhuốm máu. Còn những kẻ muốn thể hiện lòng trung thành thì cũng bị nuốt chửng từng mảng một. Thanh Hà Thánh Tổ thì khá cứng cỏi, nhưng cũng bị đánh cho lảo đảo. Triệu Vân đạp trời lao tới, không nói nhiều lời vô nghĩa, nhắm thẳng đầu mà phang một côn. Thần thì đã sao, trúng một kích của đế thần binh cũng vô cùng tê tái. Như Thanh Hà Thánh Tổ, xương sọ bị đập vỡ nát, đến mức đứng không vững, suýt nữa thì ngã nhào từ trên hư không xuống. Ác thần chiến mâu. Thanh Hà Thánh Tổ vội vàng đứng vững lại, đôi mắt đỏ như máu. Đoán đúng rồi. Khí huyết của Triệu Vân dâng trào, một côn quật hắn bay lên 9 tầng mây. Sư tôn, 36 vị bán thần cũng rất nghĩa khí, từ 4 phương 8 hướng lao đến. Thế nhưng, bọn họ vừa mới lao đến vùng trời này thì đã bị sét đánh. Là Nguyệt Thần thi triển pháp thuật, vạn triệu tia sét cuồn cuộn kéo đến, cuốn đi cả một mảng. Để lại cho ta mấy tên. Viên thần như một đạo kim quang, lao vút lên trời cao. Vị thần minh đi cùng và Thương Miểu lão thần cũng không ai chịu sau ai. Còn về phần tên thủy thần vô dụng kia thì đứng ở vòng ngoài, ôm một đống thần phù cấp thần mà ném lấy ném để. Chiến lực cùi bắp không quan trọng, nhưng thần phù của hắn lại có uy lực bá đạo, nổ cho đám bán thần bay tứ tung khắp trời. Năm vị thần minh và một tên Triệu Vân. Côn Lôn tiên quân thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Hắn tưởng chỉ có Nguyệt Thần và Triệu Vân đến. Bây giờ nhìn lại, đội hình này lớn đến mức đáng sợ. Hắn thay đổi chủ ý, không xem kịch nữa mà trực tiếp tham chiến. 3 năm rồi, cục tức mà hắn nén trong lòng cũng nên được giải tỏa. Rầm, trận đại chiến hỗn loạn lúc này đã chính thức mở màn. Triệu Vân ác chiến với Thanh Hà Thánh Tổ, đánh cho trời long đất lở. Viên thần và những người khác thì đối đầu với đám bán thần, cũng chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đặc biệt là viên thần, một khi đã bung hết chiến lực thì mạnh đến vô biên, cơ bản là mỗi côn một đóa hoa máu. Đại chiến vô cùng thảm khốc, động tĩnh cực kỳ lớn. Nhìn lên trời, đao quang kim mang bay loạn xạ. Côn Lôn Tiên Sơn, nơi diễn ra trận chiến, cũng vì thế mà gặp tai ương, từng ngọn núi sụp đổ, các điện vũ lầu các trong núi cũng lần lượt nổ tung, gạch xanh ngói vỡ bay đầy trời, vừa rơi xuống đã bị sấm sét nhấn chìm, vỡ tan thành cho bụi nhuốm máu. Trận đại chiến thảm khốc cũng vô cùng đẫm máu. Sự đẫm máu này là dành cho Thanh Hà Thánh Tổ và các đệ tử của hắn. Ngoài ra còn có đám người đang vội vã thể hiện lòng trung thành, thần minh thì cứng cỏi, nhất thời không thể chết ngay được. Nhưng những người còn lại thì vô cùng thê thảm, từng người một bị chu diệt. Máu tươi nhuộm đỏ cả sấm sét, cũng nhuộm đỏ cả càn khôn. Một tiên sơn tốt đẹp bỗng chốc bị giết chóc biến thành một vùng cấm địa, tiếng kêu la thảm thiết còn hơn cả lệ quỷ gào thét. Chẳng trách dám đến phá đám, hóa ra là đã có chuẩn bị. Năm vị thần minh, đây là đội hình mạnh đến mức nào chứ? Cứ đánh theo đà này, e rằng Thanh Hà nhất mạch sẽ bị diệt vong. Côn Lôn chiến đấu kịch liệt, bên ngoài núi thì tiếng bàn tán xôn xao. Bọn họ từ xa đến đây là để nghe thần minh giảng pháp, vì một tấm thiệp mời đó mà đã phải trả một cái giá không nhỏ. Cuối cùng, cơ duyên không có, nhưng lại được xem một màn kịch lớn, hơn nữa còn có cả bất ngờ đi kèm. Đại La Thánh Tử Triệu Vân, chính là bất ngờ đó. Cho đến bây giờ, không ai biết được gã đó, rốt cuộc đã làm thế nào để thoát khỏi vòng vây của các vị thần. Năm đó, có đến cả 100 vị thần minh cơ mà. Liên thủ mà vẫn không giết nổi một tên tiên vương nhỏ bé hay sao? So với Triệu Vân, ta còn tò mò về vị kia hơn. Thông Hiểu Thiên Lôi Quyết là người của Lôi Thần nhất mạch. Không ít bậc lão bối tụ tập lại, nhiều đôi mắt nheo lại, nhìn về phía Nguyệt Thần. Vị nữ thần minh kia tuy không trực tiếp tham chiến, nhưng lại dùng sấm sét để khống chế toàn trường. Hơn nữa, sấm sét mà nàng dẫn đến lại cực kỳ bá đạo, đừng nói là đám bán thần, ngay cả Thanh Hà Thánh Tổ chúng phải cũng ra chóc thịt bong. Đáng tiếc là khoảng cách quá xa, hoặc cũng có thể là nhãn giới không đủ, nên không nhìn rõ được dung mạo của đối phương, càng không biết được lai lịch, chỉ biết rằng nàng đang mặc một bộ hí phục. Bùng, Côn Lôn Thánh Địa bị lôi điện bao phủ, hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn từ xa, đó là một biển sấm nhấn chìm trời đất, vô số bóng người mờ ảo tắm mình trong sấm sét tung hoành, chiến đấu hăng say, tiếng gào thét và gầm rú vang vọng không ngừng. Mặc kệ, ta mặc kệ, thả lão phu ra ngoài, vô số bóng người đẫm máu ngửa mặt lên trời gào thét. Đó đều là những kẻ lúc trước đã tỏ lòng trung thành. Vốn tưởng rằng có Thanh Hà Thánh Tổ tọa chấn, lại thêm đồ đệ của ông ta trợ chiến, phe mình sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng càng đánh càng thấy hình như không phải vậy, phe Triệu Vân có đội hình cực kỳ mạnh mẽ, năm vị thần minh người nào người nấy đều hung hãn, đặc biệt là vị mặc khí phục kia, lôi đình do nàng dẫn động chẳng mấy ai chống đỡ nổi. Không đi thì trời bị diệt sao? Đáp lại bọn họ là sấm sét răng kín bầu trời. Vô số người đang gào thét thì đã bị đánh thành xương máu. Triệu công tử không có lòng thương hại, Nguyệt Thần cũng vậy. Bọn họ không phải chưa từng cho đối phương cơ hội, mà là do đối phương không biết trân trọng, cứ nhất quyết muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, đã vậy thì đương nhiên phải đại khai sát giới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp Côn Lôn, những kẻ tỏ lòng trung thành, từng mảng bị nuốt chửng. Bọn họ chết không cô độc, nhưng lại hối hận vô cùng. Hối hận vì đã tham gia trận đại chiến này, chẳng được lợi lộc gì mà còn mất mạng, chắc chắn còn làm liên lụy đến truyền thừa của gia tộc mình. Chuyện này cũng quá ác rồi. Người ngoài núi xem mà tim đập chân run, không khỏi có chút sợ hãi. May mà lúc trước đã ra ngoài, nếu không cũng đã bị chôn vùi trong biển sấm. Sự thật chứng minh, ngày thường phải biết nhìn người có thể chọc vào, có người không thể chọc vào. Giống như Triệu Vân, đó chính là một kẻ ác nhân tuyệt thế, đến cả trăm vị thần minh vây công cũng không giết chết được hắn, có thể thấy nghịch thiên đến mức nào. Dám gây sự với hắn, kết cục ư? Không thể thảm hơn được. Huyết quang thần minh lóe lên, Thanh Hà Thánh Tổ lại hộc máu. Khi mọi người nhìn sang, vừa hay thấy hắn rơi xuống từ hư không, xương sọ đã bị đập nát, sống lưng cũng bị đánh cho nát bét, cột sống nhuốm máu lộ cả ra ngoài, đâu còn nửa phần hình người, trông hệt như một con lệ quỷ đẫm máu vừa mới từ địa ngục bò lên. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một thương quét ngang cửu thiên, đánh nát đầu lâu của hắn. Đế thần binh uy lực vô song, tiện thể đánh luôn cả thân thể tàn tạ của hắn thành từng mảnh vụn. Cứu ta! Mất đi thần khu nhục thân, Thanh Hà Thánh Tổ cuối cùng cũng phát ra tiếng gào thét như đang cầu xin tha mạng. Người đời đều nghe thấy, nhưng không một ai dám tiến lên, xem ra làm khán giả mới là an toàn nhất. Kết thúc rồi. Triệu Vân buông một câu lạnh lẽo, hồng mông tiên hải từ trên trời cuồn cuộn đổ xuống. Người đời thấy vậy, ánh mắt đều sáng lên. Hồng mông chi khí ư? Bọn họ không phải chưa từng thấy, nhưng tiên hải do hồng mông ngưng tụ thành thì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến. 3 năm nay, rốt cuộc Triệu Vân đã đi đâu làm gì mà lại có được tạo hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, đại nạn không chết tất có phúc về sau? Thanh Hà Thánh Tổ đứng không vững, tại chỗ bị hồng mông nhấn chìm. Điều khiến Triệu Vân kinh ngạc là, vị thần này vậy mà lại cưỡng ép xông ra được. Chạy đâu? Triệu Vân quát lạnh một tiếng, một thương lăng thiên đâm thủng càn khôn. Giết! Thanh Hà Thánh Tổ gầm lên giận dữ, điên cuồng tế ra bản mệnh khí của mình. Nhờ bản mệnh khí ngăn cản, hắn có được cơ hội thở dốc, một bước độn vào hư vô. Thần minh nếu liều mạng chạy trốn thì rất khó ngăn cản. Tên này chạy nhanh không phải dạng vừa, chớp mắt đã không thấy đâu. Biến mất cũng không sao, Nguyệt Thần còn ở đây cơ mà. Một đạo kiếm khí lại chém hắn bay ngược trở về. Một kiếm này đã chém diệt nửa nguyên thần của Thanh Hà Thánh Tổ, đồng thời cũng chém nát đạo tâm của hắn. Ngươi sao có thể? Khoảnh khắc rơi khỏi hư vô, ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Thần lồi cả ra, trúng một kiếm luân hồi, hắn mới biết vị kia là ai, đó là cửu thế thần thoại. Nhưng hắn không hiểu, tại sao Nguyệt Thần cũng sống lại, vậy tang thần trung năm đó là cái gì? Mang theo nghi hoặc như vậy, hắn lại rơi vào biển hồng mông, bị Triệu Vân mạnh mẽ trấn áp. Sư tôn, đại đệ tử của Thanh Hà thấy vậy, xách kiếm lao tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Coi bản thần là đồ trang trí à? Viên thần hừ lạnh, chặn đường của hắn. Vậy mà tên này vẫn cứ xông thẳng tới, đúng là một đồ đệ trung thành. Thế nhưng, đợi Triệu công tử xông đến, hắn không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy. Giống như hắn, những đệ tử khác của Thanh Hà Thánh Tổ cũng đứa nào đứa nấy chạy nhanh hơn. Sư tôn đều bị trấn áp rồi, còn đánh cái quái gì nữa, không muốn chết thì chạy nhanh hết mức có thể. Chặn lại, thủy thần quát lớn một tiếng, bày ra cấm cố chi pháp, không cần hắn nói, Triệu Vân và những người khác cũng liều mạng đuổi theo không tha. Đã đến nước này, đương nhiên là phải giết cho sạch sẽ. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân tay cầm chiến mâu, nhắm vào nhị đệ tử của Thanh Hà. Độn, đừng thấy hắn xếp thứ hai mà lầm, chân cẳng lại lanh lẹ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trong hư vô kinh hiện kiếm quang, phá vỡ không gian hư vô. Nhị đệ tử của Thanh Hà vừa độn đi, lập tức bị ép quay trở lại. Nhìn người ra tay, là một bóng hình xinh đẹp, lại chính là Bất Niệm Thiên. Thấy nàng, Triệu Vân kích động không thôi, Bất Niệm Thiên vậy mà vẫn còn sống. Bất Niệm Thiên cũng kích động như vậy, nước mắt lưng tròng. Hiện tại không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, hai người phối hợp rất ăn ý, dễ dàng bắt được nhị đệ tử của Thanh Hà. Sau đó là đại đệ tử của Thanh Hà, bị viên thần chặn lại trên trời cao, một gậy đánh nát nhục thân. Rắc, những đóa hoa máu lộng lẫy, từng đóa nối tiếp nhau nở rộ. Thanh Hà Thánh Tổ ngã xuống, đệ tử của hắn cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Người đời nhìn rõ nhất, đó đâu phải là đại chiến, rõ ràng là một trận gió thu quét lá rụng. Mặc kệ ngươi là bán thần hay là thần minh đích truyền, cứ chạy trốn là bị bắt lại, tất cả đều bị trấn áp. Đến lúc này, sấm và sét bao phủ càn khôn mới từ từ tiêu tán. Trời đất cuối cùng cũng trở lại trong sáng, nhưng thứ hiện ra lại là một mảnh phế tích. Côn Lôn Tiên Quân thở dài một tiếng, đây là Côn Lôn Tiên Thổ, vậy mà lại bị hủy trong chốc lát. Ông ta nhìn thoáng, bất phá bất lập mà. Côn Lôn cuối cùng sẽ có một ngày quật khởi. Tiếng sấm tuy đã tan, nhưng trong đầu người đời vẫn còn vang vọng không thôi. Hôm nay, quả thật không uổng công đến, tuy không được nghe giảng đạo, nhưng lại được chứng kiến một màn kịch lớn có 102. Triệu Vân và những người khác không ở lại lâu, lập tức rời đi. Trước khi đi, mọi người còn không quên càn quét một phen. Không gì khác ngoài bảo vật, phàm là tài nguyên tu luyện, tất cả đều bị vơ vét sạch sẽ. Hạ màn. Rất lâu sau khi bọn họ rời đi, người đời mới dám cẩn thận bước lên phế tích. Truyền thừa của thần minh đó. Từ sư tôn cho đến đệ tử, bị bưng cả ổ rồi. Tiên giới sắp có biến rồi. Lời của các bậc lão bối, ý tứ sâu xa. Lời này, không một ai có mặt ở đây phản bác. Nhớ lại năm xưa, đại chiến tiên giới diễn ra thảm khốc đến nhường nào. Đặc biệt là thân hữu của Triệu Vân, người chết thì chết, người bị thương thì bị thương, kẻ bị truy sát thì bị truy sát. Nay hắn mạnh mẽ trở về, sao có thể bỏ qua? Thanh Hà nhất mạch hôm nay chính là một ví dụ đẫm máu, hắn là đến để báo thù. Về nhà, các bậc lão bối đạo hạnh cao thâm cất bước trước tiên. Người đời cũng không nán lại, vực môn lần lượt được mở ra, phải mau chóng quay về, phải răn dạy tộc nhân, hành sự khiêm tốn một chút. Đại La Thánh Tử đã quay lại báo thù rồi, không thể chọn phe bừa bãi. Lỡ như làm không tốt, sẽ bị hắn để ý. Tốt nhất là giữ thái độ trung lập, bởi vì bên nào cũng không phải dạng vừa. Thực sự không được nữa thì rời tộc đi nơi khác, tránh cho chiến hỏa nổi lên lại bị vạ lây. Cái gì? Đại La Thánh Tử còn sống sao? Thiên chân vạn xác, Côn Luân đã bị săn bằng. Còn có Thanh Hà nhất mạch, cũng bị diệt sạch rồi. Hồng Hoang đại lục về đêm không hề yên tĩnh, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Tin tức về trận chiến tại Côn Luân chỉ trong một đêm đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Những nơi tụ tập đông người, như các cổ thành, các con đường lớn ngõ nhỏ, không nơi nào không sôi sục. Kinh ngạc, hãi hùng, nghi hoặc, khó hiểu đủ mọi loại giọng điệu, thực sự không thể nào nghĩ ra được, năm đó Triệu Vân đã trốn thoát bằng cách nào, đó chính là hơn trăm vị thần minh cơ mà. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, có người vui mừng, có kẻ lại lo sầu. Những người thân bằng hữu của Triệu Vân, khi nghe tin này đều lệ rơi đầy mặt. Còn kẻ thù của Triệu Vân, nghe tin này đều run sợ trong lòng. Những thế lực có thần minh truyền thừa còn đỡ, vì có nội tình mạnh mẽ, nếu mở ra đại trận hộ thiên thì phần lớn có thể giữ được. Nhưng các thế lực hạng 2, hạng 3 thì lại như ngồi trên đống lửa. Với bản tính có thù tất báo của Vĩnh Hằng Thể, bọn chúng còn có thể sống yên ổn được sao? Ngay trong đêm, không ít thế lực đã dắt cả gia tộc di rời. Cũng trong đêm đó, trên hư vô bỗng đổ một trận mưa sao băng. Ồ không đúng, không phải sao băng. Mà là từng vị thần minh, tất cả đều từ thần giới hạ phàm. Đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là vì Triệu Vân mà đến. Hơn nữa, ai nấy đều mang theo sự nghi hoặc, nhiều thần minh như vậy mà cũng không giết nổi hắn. Mạng của tên tiểu tử đó rốt cuộc cứng đến mức nào? Hắn phải chết. Câu nói này, quá nhiều thần minh là kẻ thù của hắn đều đang nói. Tiềm lực và tư chất của tên tiểu tử đó quá đáng sợ. Để hắn sống sót, chắc chắn sẽ là một vĩnh hằng thần tôn thứ hai. Vì bọn họ, bầu không khí của tiên giới trở nên nặng nề khác thường. Tất cả mọi người đều biết, đây sẽ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Nói không chừng, đây sẽ là trận đại chiến tiên giới lần thứ hai. Hơn nữa, quy mô lần này sẽ còn mạnh hơn, lớn hơn nữa. Lời chia làm hai ngả. Triệu Vân và những người khác vẫn đang trên đường, thẳng tiến về phương Bắc. Đại La Tiên Tông của hắn vẫn còn, chỉ là đã ẩn náu đi rồi. Lần này náo nhiệt rồi đây. Thủy Thần nốc một ngụm rượu, liếc mắt nhìn lên khoảng không hư vô mờ mịt. Sao băng vẫn từng ngôi rơi xuống, mỗi một ngôi sao là một vị thần. Cũng tại tiểu sư thúc của gã nổi quá, các vị thần minh nể mặt không phải dạng vừa đâu. Càng nhiều càng tốt. Trong mắt Viên Thần lại bùng lên lửa nóng, tinh thần phấn chấn lạ thường. So với hắn, Thương Miểu lão thần và vị thần minh đồng hành lại kín đáo hơn nhiều. Nhiều thần minh như vậy không phải chuyện đùa, cho dù là cửu thế thần thoại, bây giờ cũng không dám đối đầu trực diện. Cho nên, cứ lén lút hành động vẫn là đáng tin nhất. Lần này dọn dẹp Thanh Hà nhất mạch, ra tay rất đẹp đó chứ, tới là đánh. Đánh xong là đi. Đi rồi lại đến. Đổi chỗ đánh tiếp. Đánh không lại cũng chẳng sao, có Chí Tôn Thành làm nơi ẩn náu, cứ âm thầm phát triển một phen rồi lại ra ngoài. Đối phương ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, đây chính là ưu thế lớn nhất, thương sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng. Chắc chắn là thần Minh Hải chứ. Côn Luân Tiên Quân hỏi một câu. Yên tâm đi, sẽ có người tiếp ứng. Triệu Vân mỉm cười. Được thôi, Côn Luân Tiên Quân cũng không nhiều lời, đi được nửa đường liền rời đi. Để tránh giữa đường xảy ra sự cố, bốn người thủy thần cũng đi theo. Tiên Quân cảm thấy vô cùng vinh hạnh, bốn vị thần hộ đạo, đây là thể diện lớn đến mức nào chứ? Sau khi ông ta đi, Triệu Vân lại mở vực môn. Nguyệt Thần cũng như trước, lặng lẽ nhìn lên trời cao. Ngược lại là Bất Nhiệm Thiên, vẫn đôi mắt đẫm lệ, luôn cảm thấy như đang mơ. Triệu Vân vẫn còn, sư huynh của nàng là Trường Sinh Tiên cũng còn sống. Sau trận đại nạn năm đó, đây là hai tin tức tốt đẹp nhất. Một tên cũng không thoát được. Triệu Vân khàn giọng nói. Nợ máu phải trả bằng máu. Bất Nhiệm Thiên cũng đã cạn khô nước mắt. À, trong lúc hai người nói chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.